Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 573, xông vào trận chung kết. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 1 phút đồng hồ thời gian. Dù cho tăng thêm phút bù giờ 2 phút đồng hồ, cũng bất quá 3 phút. Liền xem như bác xa dạng này vũ trụ đội, vậy không cách nào tại 3 phút bên trong liền vào MU3 bóng. Bọn họ bản trận đấu mùa giải Champions League hành trình sắp sẽ kết thúc rồi. Mặc dù như thế, bác xa trên trận cầu thủ vẫn không có từ bỏ hy vọng. Bọn họ trong lòng mình rõ ràng, xông vào Champions League trận chung kết là không thể nào. Nhưng là vì rồi nhà giàu tôn nghiêm, dù cho còn lại 1 giây sau, bọn họ cũng sẽ kiên trì đánh đến cuối cùng. Tại sau cùng 3 phút bên trong, lấy Messi cầm đầu bác xa cầu thủ khởi xướng rồi điên cuồng tấn công mạnh. Hiện tại tự liền Pique vậy xông đi lên rồi, muốn lấy công chuộc tội, mà MU cầu thủ lúc này sĩ khí đại trấn. Bọn họ tại Vidic chỉ huy xuống, nghiêm phòng tử thủ, mặc dù đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là tranh tài không có kết thúc trước đó, Kim Tiger là tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Hắn ở bên sân lớn tiếng la lên lấy cầu thủ, để bọn hắn không muốn đi thần. Tiếp tục tử thủ, bảo trụ sau cùng thắng lợi, làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi thời điểm. Kim Tiger lúc này mới càn rỡ giơ lên song quyền. Hắn kiềm chế đã lâu phiền muộn giờ phút này triệt để phát tiết đi ra. Chúng ta tiến trận chung kết rồi. Mà lúc này Scon cùng Phelan dẫn theo huấn luyện viên tổ thành viên cùng dự bị đội viên đã sớm xông lên sân bóng, cùng chủ lực các đội viên chúc mừng ở cùng nhau. Tại kết thúc tiếng còi thổi lên một khắc này, rất nhiều trên trận MU cầu thủ tất cả đều ngã trên mặt đất. Trận đấu này thật sự là quá gian nan. Barca công kích quả thực là ma quỷ đồng dạng, để bọn hắn không dám có một khắc thư giãn. Trái tim đều một mực xách tại trong cổ họng. Lúc này tranh tài kết thúc rồi, bọn họ thắng lợi, xông vào trận chung kết rồi. Lúc này mới xem như triệt để buông lỏng. Thủ môn Alisson ngồi tại khung thành bên trong, hắn nhìn lấy trên sân bóng chúc mừng đội ngũ, lúc này trong lòng vô cùng thoải mái. Bởi vì De Gea thụ thương, kết quả thành toàn Alisson. Gần nhất mấy trận thi đấu, Alisson biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn dùng chính mình đặc sắc phát huy nói cho tất cả mọi người, chính mình không kém hơn De Gea, cũng là châu Âu ưu tú thủ môn một trong. Đội trưởng Vidic kiên trì đi vào bên sân, hướng fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Trận đấu này hắn đã đánh đến rồi rút gân, hiện tại liền đi đường đều khập khễnh. Thế nhưng là bởi vì thay người danh ngạch sử dụng hết rồi, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Mặc dù như thế, tại thời khắc cuối cùng hắn y nguyên dùng thân thể chặn Suarez kình xả. Hắn không hổ là MU đội trưởng. Ashley Young cùng Valencia là trận đấu này mấu chốt tiên sinh. Bọn họ bồn chàng tranh tài xong Mỹ hoàn thành chằm chằm phòng nhiệm vụ, để Messi cùng Neymar không có thu hoạch được cái gì quá tốt vào bóng cơ hội. Biểu hiện của bọn hắn lấy được rồi fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Mà Kanté, Nainggolan các loại đông đảo cầu thủ cũng đều tại trên sân bóng hưng phấn mà chạy nhanh. Chính là có mỗi một người cố gắng mới khiến cho bọn họ có thể toàn thắng Barca. Mà lúc này tại Barca nửa chàng, bồn chàng tranh tài duy nhất vào bóng người Van Persie lại ngồi dưới đất. Hắn mặc dù chỉ đá nửa trận đấu, nhưng là y nguyên có chút mỏi mệt. Đây là bởi vì hắn tại gần nhất giai đoạn liều đến rất hung. Hơn nữa vào bóng sau lập tức trở về phòng đến cấm khu bên trong, hoàn mỹ phòng thủ ở sau cùng 3 phút. Hôm nay hắn là MU linh hồn nhân vật. Thế nhưng là lúc này Van Persie lại không có quá nhiều hưng phấn. Hắn ngồi tại trong sân, có chút sững sờ. Chúng ta đã giết vào Champions League trận chung kết rồi sao? ta rốt cục cũng có thể đá một trận Champions League trận chung kết rồi sao? Van Persie đột nhiên nhớ tới 2006 năm ngày 17 tháng 5. Ngày đó là hắn cả đời đều khó mà quên được thời gian. Hắn tại 2004 năm gia nhập lúc ấy như mặt trời ban trưa Arsenal. Tại 2 năm về sau, chi kia vô địch Arsenal xông vào rồi Champions League trận chung kết. Van Persie bị Wenger bỏ vào dự bị danh sách, tùy tiện chuẩn bị ra sân. Thế nhưng là trận đấu kia bởi vì một chương thẻ đỏ. Tống táng Arsenal vô địch Champions League mộng, vậy tống táng Van Persie trận chung kết mộng, bởi vì ít đánh một người. Cho nên cuối cùng Wenger không có cho tuổi trẻ Van Persie đăng tràng cơ hội. Mà Arsenal cũng chỉ có thể tiếc nuối thua mất tranh tài. Lúc đó Arsenal đối thủ chính là Barca, chính là mình hôm nay chiến thắng đối thủ. Mà tại 9 năm về sau, mình có thể chính tay đâm cừu nhân, dẫm lên Barca bả vai lên cấp trận chung kết. Loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Van Persie hiện tại cũng có thể tưởng tượng ra được. Hơn nửa tháng về sau, chính mình xuất hiện tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Tiếp tục dùng chính mình xuất sắc phát huy trợ giúp đội bóng lấy được vào bóng. Cuối cùng thắng được Champions League thắng lợi. Hiện tại đối với ta mà nói, mơ ước lớn nhất chính là vô địch Champions League rồi. Van Persie chính tại sững sờ. Đột nhiên có người sau lưng vỗ vỗ hắn. Van Persie nhìn lại, nguyên lai là Lampard. Lampard đem ngồi dưới đất Van Persie kéo rồi đứng lên. Hắn vẻ mặt tươi cười. Robin, ngươi là bổn chàng tranh tài anh hùng. Làm sao ngồi ở chỗ này một cái người ngẩn người? Van Persie mỉm cười. Không có gì, ta vừa mới nhớ tới lần trước Champions League trận chung kết tràng cảnh. Lampard giờ mới hiểu được. Hắn gật gật đầu. Là 2006 năm trận đấu kia à? Ta nhớ được. Lúc ấy Arsenal thiếu chút nữa lấy được Champions League. Kết quả bị một chương thẻ đỏ cho phá hủy. Van Persie tiếc nuối nói. Trận đấu kia ta vậy không có đạt được ra sân cơ hội. Thật sự là rất tiếc nuối. Lampard mỉm cười nói. Robin, ta dám cam đoan lần này Champions League trận chung kết người nhất định có thể ra sân. Hy vọng như thế. Bất quá coi như ta không cách nào ra sân vậy không quan hệ. Chỉ cần MU có thể thủ thắng, ta liền rất cao hứng. Van Persie nhìn lấy trên sân bóng còn tại chúc mừng đồng đội. Cảm khái nói, lúc này Lampard đột nhiên cảm thấy cảm động hết sức. Hắn cũng muốn lên rồi chính mình hai lần Champions League trận chung kết kinh lịch. Tại 2008 năm thời điểm, Chelsea đã từng xông vào rồi Champions League trận chung kết, nhưng lại bị MU đánh bại. Cuối cùng vô duyên quán quân. Trận đấu kia chính mình còn đánh vào rồi một hạt vào bóng. Nhớ kỹ tranh tài lúc kết thúc, hắn đã từng nói, dù là ta không có vào bóng, không có đăng tràng, ta vậy hy vọng Chelsea có thể đoạt giải quán quân. Lúc đó chính mình giọng nói chuyện, theo hôm nay Van Persie sao mà tương tự a? Nhưng bây giờ thì sao? Lampard lại bị Chelsea đuổi ra rồi cửa. Cuối cùng mặc vào MU quần áo chơi bóng, trở thành rồi Red Devil rồi một thành viên. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá đối với Champions League tới nói, Lampard là không có tiếc nuối. Tại 2012 năm Champions League trận chung kết trên, Chelsea cuối cùng thông qua penalty đại chiến lấy được rồi thắng lợi. Đội bóng trong lịch sử lần đầu lấy được vô địch Champions League Cup. Bắt đầu từ lúc đó, Lampard thi đấu vòng tròn mộng, Champions League mộng triệt để viên mãn. Thế nhưng là mặc dù như thế, 36 tuổi Lampard y nguyên không chịu nhận mình già. Hắn rời đi Chelsea thời điểm liền suy nghĩ, nếu như mình có thể tại chức nghiệp kiếp sống thời khắc cuối cùng, lấy thêm đến một tòa thi đấu vòng tròn cúp, có lẽ có thể đủ cầm tới một tòa Champions League cúp. Như vậy hắn liền thật đối nghề nghiệp của mình kiếp sống không có chút nào tiếc nuối. Vô cùng thỏa mãn, mà tại hơn nửa tháng về sau Champions League quyết trên sàn thi đấu. Bọn họ thật sự có thể đã được như nguyện, bưng lấy Champions League cúp, đứng tại châu Âu chi đỉnh sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.